Một cử chỉ, ánh mắt, hành động đều cho thấy Phương Trần Vũ rất yêu cô gái đó. Bây giờ lại chối bỏ, muốn gạt ai chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net